là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, chỉ lên trời một cây ngón giữa. Canh, 3, minh bạch về sau, Vương Đại Bằng, Lâm Hiểu bọn hắn, thân thể bỗng nhiên một cái rung động. Ánh mắt bên trong nhau nhau lộ ra không dám tin thần sắc, tràn ngập kính sợ, giống như là sùng bái thần minh. Ánh mắt nhìn về phía Lý Dạ Huyền, càng là hiểu rõ, càng là minh ngộ, thì càng Lý Dạ Huyền yêu nghiệt chỗ đáng sợ. Vậy đơn giản là bọn hắn phàm nhân tiếp xúc không thể thành lĩnh vực. Phải biết, tại từ cửa thứ hai trở về từ cõi chết tình huống phía dưới, đi vào di động mê cung, ai sẽ nhanh như vậy trấn tĩnh lại, đồng thời bắt đầu chuẩn xác nhanh chóng tìm tới thông quan phương pháp. Bắt đầu chú ý ngõ cụt, chú ý thông đạo chủ thể đi hướng các loại một loạt vấn đề. Tại cửa thứ nhất thời điểm, Vương Đại Bằng biết Lý Dạ Huyền thông minh, nhưng chỉ cảm thấy gần giống như hắn, cũng là người bình thường cấp bậc, nếu như đem lãnh đạo địa vị đổi thành hắn. Vương Đại Bằng cảm thấy hắn cũng có thể dẫn đầu đám người. Xông qua cửa thứ nhất, đi vào cửa thứ hai. Đến cửa thứ hai, Vương Đại Bằng biết Lý Dạ Huyền thông minh, nhưng chỉ cảm thấy so với hắn muốn thắng qua một điểm, nhưng sẽ không vượt qua quá nhiều. Xem như người thông minh cấp bậc, dù sao làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ đứng tại trống rỗng hạ chùm sáng bên trong, cẩn thận động não suy nghĩ một chút, cũng là có thể nghĩ ra được. Nhưng đến cửa thứ ba, Vương Đại Bằng lúc này mới chân chính biết Lý Dạ Huyền có bao nhiêu thông minh. Cái kia hoàn toàn không phải hắn có thể sánh ngang, căn bản là không có cách nhìn theo bóng lưng. Cách biệt quá xa quá xa, là thiên tài cấp bậc, là yêu nghiệt. Vương Đại Bằng nhìn xem Lý Dạ Huyền, vui lòng phục tùng. Không phải 380 khuất phục tại Lý Dạ Huyền có thể chiến thắng Arthur cường hãn thực lực, mà là cách kia yêu nghiệt thắng qua Arthur, thắng qua tuyệt đại đa số người thông minh tài trí. Không biết vì cái gì, hiện tại Vương Đại Bằng cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, hoàn toàn không có trước đó loại kia một ngày bằng một năm đau khổ. Có thể là bởi vì hắn hoàn toàn đem ký thác tinh thần tại Lý Dạ Huyền trên thân. Tại Lý Dạ Huyền trước khi chết, Vương Đại Bằng sẽ không cảm thấy khủng hoảng. Đây là tín ngưỡng lực lượng. Trong bất chi bất giác, Vương Đại Bằng đã coi Lý Dạ Huyền là làm của hắn tín ngưỡng. Vương Đại Bằng không có phát giác, Lý Dạ Huyền cũng không có để ý. Âm âm, rất nhanh, di động mê cung lần nữa chia tách, gây dựng lại, to lớn làm bằng gỗ vách tường, ở trên mặt đất di động, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Đi mau, Lý Dạ Huyền khẽ quát một tiếng, tìm đúng di động mê cung lối ra cửa thứ tư cửa vào đại phương hướng, xuyên thẳng qua tại làm bằng gỗ vách tường từng cái khe hở ở giữa. Thân hình bay tán loạn như báo săn, tốc độ nhanh đến cực điểm, linh hoạt tới cực điểm. Vương Đại Bằng, Lâm Hiểu đám người so ra kém Lý Dạ Huyền tốc độ, nhưng cũng cắn răng dốc hết toàn lực, dán tại Lý Dạ Huyền sau lưng, không dám chút nào mất dấu. Một phút trôi qua, di động mê cung gây dựng lại hoàn tất, Lý Dạ Huyền ngừng lại, Vương Đại Bằng cùng Lâm Hiểu bọn hắn cũng ngừng lại, thừa dịp 5 phút thời gian nghỉ ngơi, nắm chặt nghỉ ngơi một chút. Lúc này, loáng thoáng có thể nghe thấy, đang di động mê cung bên ngoài, truyền đến từng đợt không cam lòng mà phẫn nộ giống lên một tiếng. Vương Đại Bằng, Lâm Hiểu đột nhiên ngẩng đầu, hiển nhiên là bị hù dọa, lộ ra thần sắc sợ hãi, nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Không cần sợ, là thứ ba sẽ tải không cam lòng gầm thét đâu, yên tâm. Hắn không cách nào trực tiếp can thiệp di động trong mê cung chúng ta. Lý Dạ Huyền nhàn nhạt hồi đáp, thứ ba đem tiếng giống giận dữ, đối Lý Dạ Huyền vậy mà không có nửa điểm ảnh hưởng. Lý Dạ Huyền ngược lại dưới đáy lòng thở dài một hơi. Một bước sai, từng bước đều sai, đang di động mê cung trọng tổ một phút thời điểm. Kỳ thật chính là Trảm Lục tướng trung đội viên chém giết thứ ba đem thời cơ tốt nhất. Chỉ cần, tại cái kia một phút bên trong, chém giết thứ ba tướng, cái kia về sau di động mê cung, đem sẽ không lập tức gây dựng lại, muốn thông quan cũng đơn giản rất nhiều. Đáng tiếc là, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền sai, không có người lựa chọn đi Trảm Lục tướng. Ngược lại tất cả trứng gà đặt ở tất cả trong giỏ sách. Toàn bộ theo ta đi qua năm cửa. Nghĩ tới đây, Lý Dạ Huyền thật sâu nhíu mày. Hắn nghĩ tới qua năm cửa chuyện sau đó. Có cái suy đoán là Lý Dạ Huyền đem lần này trung đẳng khó khăn tử thần trò chơi qua năm quan chém sáu tướng. Đánh giá là địa ngục cấp độ khó. Lý Dạ Huyền ngang ở bên cạnh nghỉ ngơi Vương Đại Bằng cùng Lâm Hiểu mấy người bọn họ một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy người bọn hắn đều sẽ chết. Không một may mắn thoát khỏi. Không phải Lý Dạ Huyền muốn giết bọn hắn. Thật sự là phía sau cửa ải. Thật sự là thật quá khó khăn. Cho dù là Lý Dạ Huyền chính hắn, cũng không. BFBS. Xác định lần này có thể hay không còn sống thông quan. Đến cùng là ai thiết kế qua năm quan chém sáu tướng? Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ. Muốn đi Bắc Cực bái phỏng ngươi một chút. Các ngươi bây giờ có phải hay không giống trong rừng trong phòng nhỏ những cái kia trong tổ chức người? Ngồi trên ghế, uống vào Coca-Cola, ăn bắp rang, mở ra tiệc tùng, giống như là xem kịch. Xem chúng ta tại qua năm quan chém sáu tướng bên trong, xuất sinh nhập tử. Lý Dạ Hoạn sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe ra lãnh mang, ngẩng đầu hướng phía hư giả bầu trời nhìn thoáng qua. Lúc này, Bắc Cực, hoàng hôn hào du thuyền bên trên, phòng điều khiển, Vương Vô Thường chính một mặt lau nhọn nồi mặt đen lên. Nguyên bản vây quanh hai tay. Hiện tại hai tay đè lại mặt bàn, khẩn trương lại giận lửa nhìn xem giám thị màn hình. Lý Dạ Huyền phương pháp phá giải, Vương Vô Thường tự nhiên cũng thấy rõ. Đối với cái này, Vương Vô Thường sắc mặt muốn bao nhiêu hắc, liền có bao nhiêu hắc, muốn bao nhiêu khó coi, liền có bao nhiêu khó coi. Lúc trước còn khoe khoang khoác lác, nói di động mê cung cơ hồ khó giải. Nhất định có thể nhẹ nhõm vây chết Lý Dạ Huyền bọn hắn. Kết quả sau một khắc, Lý Dạ Huyền liền dùng hành động thực tế, cách không hung hăng đánh Vương Vô Thường mặt. Người này là ai? Vương Vô Thường hung tợn hỏi, biểu lộ giống như là ăn người đồng dạng, bởi vì bọn họ chỉ là phụ trách thiết kế tử thần trò chơi. Mà tham gia tử thần trò chơi người sử dụng, đều là trong cõi u minh quy tắc trò chơi lập tức rút ra. Cho nên cho dù là thiết kế qua năm quan chém sáu tướng, Vương Vô Thường cũng không biết Lý Dạ Huyền là ai, mà lại màn hình chỉ xuất hiện hình tượng. Dựa theo quy tắc, bọn hắn là không thể nghe thấy thanh âm. Đồng dạng không biết Lý Dạ Huyền danh tự, chỉ có nhận biết Lý Dạ Huyền Ninh Văn Tĩnh. Cũng không có tính toán đem Lý Dạ Huyền danh tự nói ra được dự định. Hừ, coi như ngươi may mắn thông qua được cửa thứ ba lại như thế nào. Đằng sau còn có cửa thứ tư, cửa thứ năm, thậm chí còn có, các ngươi như thường là khó thoát khỏi cái chết. Vương Vô Thường nghĩ tới đây, lại không ở cười lạnh một tiếng, đặt ở trên mặt bàn tay thu hồi lại, một lần nữa vây quanh hai tay. Vương Vô Thường, ngươi mau nhìn, ngoạn tào, các ngươi nhìn, là mắt của ta bỏ ra sao? Trời ạ, cái này sao có thể? Thật hay giả a? Hắn, người kia, vậy mà hướng chúng ta nhìn lại. Hắn ánh mắt, chẳng lẽ phát hiện chúng ta giám thị? Chẳng lẽ hắn, phòng điều khiển đám người, lập tức giống như là nổ tung qua. Hiển kỳ bình mạc bên trong, Lý Dạ Huyền ngẩng đầu nhìn hư giả bầu trời một chút. Vừa vặn ánh mắt giống như là nhìn về phía phòng điều khiển đám người. Chợt, nếu như trước đó Lý Dạ Huyền ánh mắt để bọn hắn chấn kinh, vậy kế tiếp một màn, những thứ này phía sau màn hắc thủ càng là kinh hãi. Sau đó tức giận, trong tấm hình, Lý Dạ Huyền chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía hư giả bầu trời, dựng lên một cây, ngón giữa, căn này ngón giữa sướng hay không? Đến cái hoa tươi, đến cái khen thưởng, đến cái nguyệt phiếu thoải mái thượng thiên tương đương CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.